Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong tối thứ bảy ngày hôm nay. Thanh Nga tiếp tục đọc tập 19 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nhé. Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng ở Italia từ hơn 300 năm trước. Ban đầu đây là tài sản của một thân vương. Nó là danh vật trong số những danh vật nổi tiếng. Andy Pitaget đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ là giá trị của tòa lâu đài rất lớn. Lúc này trời đã tối hẳn, từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng bằng hiện đại, mà nó được chiếu bởi những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị La Mã của thời Trung Cổ. Những người phục vụ cầm đuốc đều mặc trang phục thời Trung Cổ, ánh lửa hắt lên trên người họ, khiến bọn họ trông giống như là đấu sĩ bò tót. Tề lão đại, một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống. Tề không dừng bước, chỉ lạnh lùng ư lên một tiếng, rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng. Tòa lâu đài màu trắng nổi bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến cho tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã quý phái, vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau, mà hòa hợp một cách kỳ lạ. Đi đến hết hàng người hầu nghênh đón là tới một chiếc cầu đơn giản. Nó cầu được treo ở trên cao, không cho người qua lại. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo. Bên dưới là một con sông nước chảy cuồn cuộn. Mở ra. Andy búng tay ba cái, cất giọng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch sịch vang lên. Một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống. Ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng lên chiếc cầu treo, khiến nó vô cùng nổi bật. Mời. Andy mỉm cười làm động tác mời Tề. Ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên. Tề mặc gật đầu rồi đi theo sau. Rồi đến Tâm, rồi đến Phong Vân, Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hoàng Ưng và Lập lần lượt đi lên cầu. Chỉ có Hắc Ưng phải ở lại bản doanh của Tề gia, không đi cùng với đoàn người đến đây. Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ 300 năm trước. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám, có một sức hút khiến Tâm không thể rời mắt. Tảng đá bên ngoài khác hộ vệ La Mã cổ, chúng há miệng nhe nanh rất dài, trông hơi giống loài khuyển dữ ở địa ngục. Tâm bất giác nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn tòa lâu đài của Gia Quen. Andy lại đưa Tề đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám Tề liền hô to. Tề lão đại tới. Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ lộng lẫy xa hoa, Tâm không nghĩ ra những từ nào khác. Đại sảnh có phong cách La Mã cổ, với những bích họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng. Đại sảnh rất ồn ào, những vị khách mời đến sớm cứ túm năm tụm ba nói chuyện, bất kể là đối tác hay bạn bè hay là đối thủ. Hôm nay, ai nấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười, tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, người ở đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng. Tề đứng ở cửa lạnh lùng đảo mắt qua đám người trong đại sảnh. Mọi người vô ý lại đứng tránh sang một bên. Lam Tư đang cầm ly rượu vang cao ngạo, ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn thấy Tề mặc, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất tanh máu. Ơ kìa Tề lão đại, lâu rồi không gặp, hôm nay coi như anh đã để mặt tôi. Một trong những chủ nhân của bữa tiệc là giáo hoàng Joseph, đang mặc trang phục giáo hoàng đầu đội vương miện đi tới. Ông ta hơn 70 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ tới tầm 10 tuổi. Đúng vậy, Tề lão đại còn đứng đó làm gì? Mời lão vào trong. Thân vương Helen đi tới vỗ nhẹ lên cánh tay Tề, rồi làm động tác mời. Tề mặc nhìn thân vương Helen và giáo hoàng Joseph, hắn cất giọng lãnh đạm. Chúc mừng hai vị nhé. À, được rồi, đúng rồi, chúng ta cùng vui cả mà. Giáo hoàng Joseph lại cười híp mắt, rồi đứng tránh đường cho Tề. Tề gật đầu, uy nghiêm đi vào trong đại sảnh. Những người ở trong đại sảnh đa phần là thuộc giới hắc đạo. Họ đều nhường lối cho Tề mặc. Có một số quen biết Tề thì hơi cúi thấp đầu gọi. Tề lão đại ạ. Tề cứ lạnh lùng hừ lên một tiếng rồi đi qua. Tâm đi theo sau Tề Mạc cũng cảm nhận thấy mọi ánh mắt trong đại sảnh cứ tập trung hết về bên này. Nhìn về phía trước thấy đám người đứng chắn đường cho Tề Mạc và bộ dạng cao ngạo của hắn, cô bất giác than thầm, đây đúng là khí thế của một ông hoàng. Tề Mạc đi thẳng lên hàng ghế đá quý ở vị trí cao nhất, một chiếc thì bị Lam Tư chiếm mất, một chiếc là của hắn. Hắn và Lam Tư mỗi người chiếm cứ một bên phải trái, cao hơn tất cả mọi người. Tâm đứng sau lưng Tề, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó thì Phong Vân từng nói với cô phải tìm đúng vị trí của mình, đó là điểm cao nhất của giới hắc đạo. Tâm từ đầu đến cuối không hiểu ý của Phong Vân, nhưng đến bây giờ cô đã hơi có cảm giác. Bên dưới toàn là những nhân vật lẫy lừng trong giới hắc đạo, vậy mà họ phải cung kính trước Tề Mạc, đưa hắn đến vị trí cao nhất. Trong khi đó Tề vẫn chưa chính thức mở miệng. Tất cả những ánh mắt sợ hãi và kính trọng đều hướng về phía Tề Mạc. Dù chỉ là người đi theo Tề, nhưng Tâm cũng nhận ra cảm giác hưng phấn khi được ngồi ở tít trên cao. Thảo nào ai cũng thích làm hoàng đế, không phải không có nguyên do, ngay cả cô cũng thấy lâng lâng. Đứng bên cạnh nắm chặt tay Tâm, Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cậu bé bấm vào tay cô với mục đích cảnh cáo Tâm đừng có làm mất mặt, bởi vì dù sao sau này cô cũng là nữ chủ nhân của Tề gia. Tề Mạc à, động tác của anh chậm chạp như vậy từ lúc nào hả? Lam Tư lại tựa người vào ghế, miệng nở nụ cười mê hồn. Tề cất giọng nhàn nhạt, tôi không bao giờ đến muộn. Lam Tư không cần nhìn đồng hồ cũng biết Tề không đến muộn. Tề là người đúng hẹn nổi tiếng trong giới hắc đạo, chậm không có nghĩa là đến muộn. Anh ta cười ra hiệu Tề cầm ly rượu vang. Hồng Ưng lập tức giơ tay nhận ly rượu từ người hầu đưa đến, rồi nâng lên với Lam Tư. Tề từ trước đến nay không động đến rượu, nếu có ai mời rượu hắn thì Hồng Ưng sẽ uống thay. Chuyện này người trong giới hắc đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai kính rượu hắn. Lam Tư thấy vậy lại khẽ cười xua tay, oh no no, chú không thể uống thay. Hồng Ưng hơi sững người, anh ta bắt gặp ánh mắt của Lam Tư dừng lại ở phía sau anh ta. Hồng Ưng lập tức hiểu ra vấn đề, người đứng gần nhất chính là Tâm. Lam Tư nở nụ cười nhã nhặn với Tâm, Tề Mạc không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai của Tề gia phải uống thay, nếu không tôi sẽ mất mặt, mất mặt. Hồng Ưng lui lại một bước nhường chỗ cho Tâm. Tâm hiện tại vẫn chưa đủ năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia, nên chuyện tình cảm của cô với Tề Mạc không công khai ra bên ngoài. Lam Tư nói câu đó trước tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc anh ta đã đẩy Tâm lên mũi dao nhọn rồi. Sắc mặt nghiêm nghị của Hồng Ưng vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta không khỏi khẩn trương. Lam Tư vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới càng trầm lặng hơn. Tất cả mọi người đều hướng về phía Tề Mạc và Tâm. Bọn họ không dám nhìn Tề, thế nên 90% ánh mắt đều dừng lại ở trên người Tâm. Trong giới đều biết Tề không gần gũi nữ sắc đã từ lâu. Gần đây xuất hiện tin đồn có một cô gái luôn đi theo Tề Mạc, mọi người hết sức kinh ngạc. Bây giờ nghe Lam Tư nhắc đến nữ chủ nhân của Tề gia, mọi người không thể nào không dò xét Tâm. Tâm ngoảnh mặt liếc nhìn Lam Tư, nụ cười trên gương mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc. Thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt của anh ta. Tâm bất giác cau mày, định giơ tay cầm ly rượu vừa được đi tới. Tay vẫn còn chưa động đậy, Phong Vân giữ chặt tay của Tâm, ngăn cản hành động của cô. Tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự, cô nhất thời không lên tiếng cũng không nhận ly rượu, chỉ cười nhìn Lam Tư. Tâm không hiểu nhưng Phong Vân có thể nhìn thấu cục diện. Cậu ta không hiểu tại sao Lam Tư lại biết mối quan hệ giữa Tề và Tâm, nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Lam Tư đã nói rõ ràng, muốn che đậy cũng vô tác dụng, thế thì chỉ còn cách xem thái độ của Tề. Lam Tư ép Tâm, còn cậu ta ép Tề, hắn sẽ phải quang minh chính đại xác nhận mối quan hệ với Tâm. Nếu không, một người không có thế lực cũng không có năng lực như Tâm, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận, vì vậy cậu ta cần phải ép Tề Mạc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này. Đợi đã, Phong Vân viết hai từ vào lòng bàn tay của Tâm. Tâm tuy không hiểu ý nhưng cũng nghe theo. Tâm đứng đằng sau Tề không có bất cứ cử động nào. Lam Tư cũng không vội, anh ta nâng ly rượu về phía Tâm chờ đợi. Gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người dưới đại sảnh gần như nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không khí nghiêm túc vô cùng. Tề nhếch mép cười lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư đáp trả bằng nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn tao nhã như bình thường, nhưng ánh mắt lóe lên tia thách thức. Tề quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh. Giao Quen đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt của Tề, anh ta hơi cau mày. Anh ta hiểu ý của Tề là muốn anh ta giúp Tâm. Nếu đối tượng không phải là Tề Mặc, còn lâu anh ta mới bận tâm. Giao Quen nhận khay rượu từ người hầu, đi về phía Tề Mặc, đưa khay rượu đến trước mặt hắn. Tề Mặc lại đảo mắt nhìn mọi người bên dưới, hắn giơ tay nhận ly rượu từ Giao Quen rồi cất giọng lãnh đạm. Tâm, thay tôi kính rượu Lam Tư. Vừa nói hắn lại đưa ly rượu cho Tâm. Đến lúc này Phong Vân mới buông tay Tâm ra. Tâm cũng không ngốc nghếch. Tề nói với cô câu đó trước mặt các ông trùm của giới hắc đạo. Tuy hắn không biểu lộ ý tứ rõ ràng, nhưng chắc ai cũng hiểu cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Tâm nhận ly rượu từ tay của Tề, nở nụ cười rạng rỡ với Lam Tư. Lão Lam đại, xin mời. Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn, anh ta nâng cốc với Tâm. Mời. Nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch. Sau hai lần nói chuyện với Tề, không cần thăm dò cũng biết với tính cách của Tề Mặc, Tâm chắc chắn là ứng cử viên của nữ chủ nhân Tề gia. Vậy mà cho đến bây giờ Tề vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hắn đang giúp Tâm tăng cường sức mạnh. Tề gia lớn mạnh một mặt do thực lực của Tề Mặc, mặt khác do bản thân Tề gia đại đoàn kết. Vì vậy bao nhiêu năm nay hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể. Chỉ hành động từ bên trong mới có thể lung lay được gốc rễ của nó. Trước đó Lam Tư đã tính toán sai lầm, để Tề Mặc được dịp chiếm thế thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay. Trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể nào động đến thế lực của Tề gia, khiến cho Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ nếu nắm được nhược điểm là Tâm, có nhiều khả năng khiến cho Tề gia tự động rối loạn. Cách này thì cao minh gấp nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác. Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư cười ha hả gật đầu với Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống, bắt gặp Gia Quen trừng mắt nhìn mình. Lam Tư nháy mắt với Gia Quen. Tề Mặc gọi Gia Quen đến bên Tâm là có ý tuyên bố Gia Quen sẽ bảo vệ Tâm và là trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Gia Quen, Tâm biết Lam Tư đã ngả bài, con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến cả Tề Mặc nữa. Nếu mà chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải ở bên ngoài. Hơn nữa cô không còn thời gian để trưởng thành. Được rồi, chuyện đáng vui mừng. Không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên trong giọng nói của Andy. Đúng rồi, song hỷ lâm môn, hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn. Giáo hoàng Joseph lại thốt lên. Đám hắc đạo khôi phục lại thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Tề Mặc tuy thừa nhận nhưng không tuyên bố công khai, nên mọi người cũng không tiện chúc mừng hắn. Thấy chưa, tin tức của chúng tôi quá chậm, Tề lão đại và Lam lão đại hữu hảo đấy chứ. Thân vương Helen vừa tươi cười nhìn Tề Mặc và Lam Tư. Giáo hoàng Joseph lại thêm vào. À tất nhiên rồi. Mặc cho lời nói của mọi người, Tề và Lam Tư một người vẫn giữ thái độ vô cảm, một người vẫn nho nhã nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì. Thời gian đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi chuông đồng hồ điểm đúng 8 tiếng, lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn của các thế lực hắc đạo. Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc và lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể, cúi người cũng chỉ được hạ xuống 30 độ. Tâm bất giác cau mày, hôn lễ này không thua kém đám cưới của hoàng gia là bao nhiêu. Thấy Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, Phong Vân lại viết vào tay của Tâm vài chữ. Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi nhưng đã chuyển sang đối tượng khác. Tâm cứ nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự, thế nên mới để ý. Thế nhưng Phong Vân nhắc nhở cô mục đích ngày hôm nay đến đây không phải là xem đám cưới, mà là xem đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cỡ bự, dù không nhớ tên thì cũng nên nhớ mặt, làm quen với họ chỉ có lợi mà không có hại. Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chả gặp người quen. Những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết, nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai. Bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện, trốn ở đằng sau. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tề Mạc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đám cưới này chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người họ đến mà thôi. Họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này. Vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng tất cả đều toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. Đám cưới không có mục sư, không có màn thề thốt trước Thiên Chúa. Những lời hứa yêu nhau trọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo. Đối với bọn người, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất. Nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó. Tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn và thực lực quyết định tất cả. Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mặc và Lam Tư chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải hôn trán cô dâu và chú rể, Tề vốn không gần nữ sắc nên đổi thành quà tặng. Vì vậy chỉ có Lam Tư là hôn trán cô dâu chú rể, còn Tề chỉ chạm nhẹ môi lên trán chú rể, còn cô dâu thì bỏ mặc ở một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như Tề và Lam Bang lại có những cử chỉ giống những bậc trưởng bối. Trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không. Có lẽ họ đã quá quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề, thực lực mới là quan trọng. Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Thấy Tề Mạc và Lam Tư đã hoàn tất khâu chúc phúc cho cô dâu và chú rể, giáo hoàng Joseph cất giọng tuyên bố. Đáng lẽ để Tề Mạc và Lam Tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn, nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn. Lễ thành, tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành. Những người tham gia lại đồng thanh hô to. Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như vừa rồi, mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều tránh ra, nhường khoảng trống giữa đại sảnh cho cô dâu và chú rể. Không phải là bản nhạc dành cho đám cưới, mà là một điệu khá vui, khiến cho không khí càng sôi động. Tề định đứng dậy đưa Tâm đi ra ngoài. Nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục cũng đã làm xong. Hắn chả có hứng thú mà ở lại đây tham gia mấy cái trò sau hôn lễ. Kìa, nữ chủ nhân tương lai của Tề gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu không? Tề vừa đứng dậy, Lam Tư cũng lập tức đứng lên mỉm cười giơ tay về phía Tâm. Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt, nhưng có thể cảm thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng. Mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của Tề. Tâm lại quay sang Lam Tư, thấy anh ta nhìn cô chằm chằm. Biểu hiện của anh ta vẫn tao nhã nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức, cứ như anh ta không hề che giấu mục đích và hành vi của anh ta. Sắc mặt của Tề tối sầm, một luồng không khí lạnh lẽo bức người tỏa ra từ hắn, khiến những người đứng gần vô thức lui lại phía sau. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Petergat lại nhíu chặt đôi lông mày đứng im một chỗ. Bọn họ thật sự tiến cũng không xong, mà lùi cũng không xong. Mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn đăng hộ đối khiêu vũ là một chuyện rất bình thường. Với thân phận của Lam Tư, anh ta mời phu nhân tương lai của Tề Mạc khiêu vũ là hợp tình hợp lý, nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo. Vì vậy, từng cử chỉ hành động của Lam Tư trong buổi tối hôm nay đều trở nên khác thường trong mắt của người khác. Đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lam Tư, Tề không lên tiếng. Đáy mắt của hắn phóng ra tia sát khí đằng đằng. Tâm ở bên cạnh đột nhiên nắm tay Tề, nở nụ cười với Lam Tư. Tất nhiên là anh có tư cách. Nghe Tâm nói vậy, Tề quay đầu tức giận nhìn Tâm. Tâm lại cười tươi với hắn. Nhưng mà hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc hôm nay. Tôi muốn cùng ông xã tương lai của tôi nhảy một điệu đầu tiên. Gương mặt tươi như hoa của Tâm khiến nộ khí ở trên mặt của Tề từ từ tan biến. Tâm lịch sự quay sang mỉm cười với Lam Tư. Không biết lão đại có đồng ý không? Lam Tư đành phải mỉm cười phất tay. À, tất nhiên chứ, tất nhiên đồng ý rồi. Tâm lại kéo tay của Tề đi vào trung tâm đại sảnh. Đến lúc này tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết tính cách của Tề Mạc. Dám cướp người của hắn, hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường, nên trong khoảnh khắc đối địch vừa rồi, mọi người gần như ngửi thấy mùi thuốc súng. Nếu ứng phó không tốt, chỉ e là lửa sẽ cháy bùng bùng. Bây giờ thì tốt rồi, không khí đã dịu hẳn. Mọi người ở trong đại sảnh dạt sang một bên, nhường chỗ cho Tề Mạc. Đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn hắn. Bao nhiêu năm qua họ chưa từng nghe nói Tề khiêu vũ, và huống hồ là chứng kiến cái cảnh này. Điều này xuất phát từ lý do

vạn sự cần phải thận trọng hơn mới là chân lý. Đây là một vị trí tốt, vừa có thể quan sát tình hình bên trong, vừa có thể phát huy năng lực của bọn họ. Phong Vân từ đầu đến giờ vẫn giữ cái bộ dạng yếu ớt. Cậu ta nắm chặt tay của Tâm nép vào người cô. Lúc này cậu ta hơi kéo tay cô, Tâm liền hiểu ý, lập tức cùng với Phong Vân lùi lại phía sau một chút. Họ dừng lại dưới giàn hoa tường vi ở bên lề hoa viên. Hai người vừa lui ra liền thấy mấy người hầu nữ mang khay trà tới, đặt trên chiếc bàn đá ngay trước mặt đám Hồng Ưng. Thân vương Helen mỉm cười ra hiệu, Hồng Ưng gật đầu thay lời cảm ơn. Mời khách uống trà là phép lịch sự, nhưng có uống hay không là việc của bọn họ. Tất cả chìm vào không khí yên lặng tột độ, không có bất cứ tiếng động nào. Phòng hội nghị được cách âm rất tốt, đám Hồng Ưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Tâm bị Phong Vân kéo đến mép giàn hoa tường vi. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào căn phòng có tề mặc, không ai để ý về phía bên này. Tâm cúi xuống nói vào tai Phong Vân bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Chuyện gì vậy? Phong Vân lặng lẽ viết vào tay Tâm mấy chữ. Tâm bất giác nhíu chặt đôi lông mày và đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn đá được chiếu sáng bởi ánh trăng. Chiếc bàn đá không có gì lạ thường, thế nhưng Phong Vân vừa nói cho cô biết mặt bàn có chất độc, là độc tố số 13. Độc tố số 13 vốn không màu sắc, không mùi vị, nhưng nó sẽ phản quang khi được ánh sáng chiếu vào. Đây là kiến thức mà Tề nói cho cô biết, nhưng buổi tối không có luồng sáng nên khó có thể phân biệt. Đứng ở vị trí của đám Hồng Ưng chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Từ góc độ của cô mới thấy một chút phản quang. Thêm vào đó Phong Vân tiết lộ đây là độc tố số 13, chắc chắn không sai. Tâm cau mày ngẫm nghĩ, tuy độc tố số 13 một khi không truyền vào máu thì sẽ không gây tổn thương, nhưng mà nó xuất hiện ở nơi này vào lúc này thì tuyệt đối bất bình thường. Nghĩ đến đây, Tâm liền rảo bước về phía đám Hồng Ưng. Có một tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch. Mặc dù tiếng súng phát ra từ căn phòng cách âm rất tốt, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, nhưng tiếng súng này không lọt khỏi đôi tai của đám Hồng Ưng. Đám Hồng Ưng đanh mặt trong giây lát, họ lập tức xông vào phòng hội nghị. Động tác của họ nhanh đến mức người ngoài chưa kịp phản ứng họ đã khuất dạng rồi. Thân vương Helen đứng ở cửa cũng giật mình sợ hãi. Ông ta quay người chạy theo đám Hồng Ưng vào bên trong. Trong phòng hội nghị đều là những nhân vật nắm giữ cả thế giới. Bất cứ người nào cũng không thể bị thương, không thể nào xảy ra sai sót. Nếu không, cả gia tộc của ông ta chết hàng trăm ngàn lần cũng không bù đắp nổi. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát. Tâm cũng bị giật mình định chạy vào bên trong. Thế nhưng cô chưa kịp nhấc chân, đằng sau đột nhiên có một bóng đen ập tới. Tâm kêu thầm lên một tiếng ở trong lòng. Đằng sau có người, hơn nữa lại là người đó tỏa ra khí chất nồng nặc. Tâm thò tay ra rút khẩu súng, đồng thời người ngã nhào xuống đất. Động tác của Tâm rất nhanh, nhưng người đó ở đằng sau còn nhanh hơn. Khẩu súng trong tay cô bị hắn giữ chặt, khiến không thể làm gì khác. Tâm há miệng còn chưa kịp hét lên, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng và mũi cô, khiến cô không thốt ra lời, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn. Không một tiếng động, chỉ một mình Tâm biết khẩu súng trong tay cô đã bị bẻ quạt về đằng sau, và người khống chế cô lại nhằm vào phần bụng cô mà bóp cò. Đây là khẩu súng của cô, khẩu súng đặc biệt do Tề dành riêng cho cô. Nó không phát ra tiếng nổ, đồng thời có sức phá hoại kinh người. Tâm cảm nhận rõ viên đạn xuyên qua từ lưng, qua bụng cô, rơi xuống thảm cỏ phía trước. Cả quá trình đó chỉ xuất hiện có một tiếng động rất nhẹ, hoàn toàn không gây sự chú ý cho đám Hoàng Ưng lúc này đã chạy vào phòng. Người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi và miệng Tâm. Cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong một giây tỉnh táo, cô chợt phát hiện Phong Vân không thấy bóng dáng. Ánh lửa ở phía trước đột nhiên sáng rực, rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối. Đi ra ngoài. Tề cất giọng tức giận khi thấy đám Hồng Ưng xông vào phòng. Đám Hồng Ưng đảo mắt quanh phòng, mấy vị nguyên thủ quốc gia, nhưng trong lúc họ xông vào, những người này lập tức quay lưng lại không để họ nhìn thấy mặt. Tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao lại xuất hiện tiếng súng. Đám Hồng Ưng quan sát cả căn phòng, phát hiện trên bàn có đặt một khẩu súng, còn ở góc tường xuất hiện xác một con chuột nằm trên vũng máu. Xem ra viên đạn vừa rồi dành cho con chuột. Đám Hồng Ưng liền cung kính cúi người trước Tề rồi lui ra ngoài. Theo tư liệu bọn hắn nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đây đặc biệt sợ loài chuột, hễ gặp chuột là đuổi cùng giết tận. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng ông ta là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tòa lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy lại xuất hiện con chuột thì quả là chuyện thật là nực cười có một không hai. Đám hồng ưng nhanh chóng rút ra ngoài. Thân vương Helen đi theo họ, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Ông ta nói nhỏ: may mà không có vấn đề gì xảy ra đấy. Nếu thật sự có chuyện, ông ta đúng không biết xử lý thế nào. Đám hồng ưng lịch sự gật đầu với thân vương Helen, rồi lại tập trung về chỗ bàn đá ở trong vườn hoa. Họ vẫn không lơi là cảnh giác. Tâm đâu rồi? Hoàng ưng đột nhiên biến sắc, anh ta không ngừng nhìn ngó bốn xung quanh. Hoàng ưng dứt lời, cả đám lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Ánh mắt người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tâm đột nhiên mất tích. Chắc chắn cô không nhàn rỗi đến mức đi dạo bộ xung quanh. Bây giờ cô không ở đây, điều này có nghĩa là gì? Cả đám tản ra đi tìm kiếm dấu vết của Tâm. Có mùi tanh của máu. Lập rất thính, anh ta ngửi thấy mùi máu, phát hiện ra nơi vết máu, anh ta lao đến. Đầu đạn K-28 đúng là súng của Tâm rồi. Hoàng ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô nên nhận ra ngay. Là máu của Tâm. Lập từng nghiên cứu nhóm máu của Tâm một thời gian dài, anh ta cũng nhận ra. Vừa dứt lời cả đám liền xông tới. Trong bóng tối, Tâm chỉ còn thấy một cơn đau buốt ở bụng. Cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn. Hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau, mồm bị nhét thứ gì đó nên không thể thốt nên lời. Bụng cô ươn ướt, dường như máu nóng tiếp tục chảy ra. Sinh mạng cô đang từ từ mất đi. Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cô, nếu không cô sẽ không thể nào tỉnh táo như lúc này. Tâm cố gắng mở mắt nhìn bốn xung quanh. Cô vẫn chưa muốn chết. Tâm không nhìn thấy gì cả. Trên người cô bị đậy bởi cái thứ gì đó nên che khuất tầm mắt cô. Cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng. Chắc chắn là có ánh đèn chiếu vào. Tâm muốn đẩy thứ che mặt cô, nhưng tay chân cô lại bị trói chặt không thể nhúc nhích. Bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết thương bị đạn bắn. Lão đại, sao lão đại lại để cho tề lão đại chiếm thế thượng phong? Từ xa vọng đến tiếng của một người đàn ông. Có gì mà để hay không để, tôi chả rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết đâu. Tề Mặc giúp tôi từ chối thì càng tốt hơn. Tôi... Là giọng nói của Lam Tư. Nhưng anh ta không nói hết câu, đột nhiên cất giọng đanh thép. Là ai? Hơi thở và sự dãy ruộng nhẹ cũng đủ cho Lam Tư phát giác. Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đi cùng Lam Tư lại gầm lên. Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư, Tâm muốn kêu lên nhưng do miệng bị bịt chặt và mất máu quá nhiều, cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cách cố gắng dãy giụa, biểu thị tình trạng hiện tại của cô. Tâm biết loại người như Tề Mặc và Lam Tư sẽ nổ súng vào thứ gì đột ngột xuất hiện, bất kể thứ đó có uy hiếp và nguy hiểm hay không. Họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần xem là người hay vật, là ta hay địch rồi mới động thủ. Bọn họ rất thận trọng, khiến cảnh ngộ của cô hôm nay càng tồi tệ. Một tiếng súng vang lên. Đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của anh ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là quy tắc của hắn. Không được sự đồng ý của anh ta mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta thì chỉ có con đường chết. Nghe tiếng động ở ngay sát gần, tim của Tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể cô. Cái chết chưa bao giờ gần với Tâm như lúc này. Cảm giác đến cánh cửa địa ngục khiến cô nghẹt thở. Không có Tề bên cạnh, Tâm cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng vì một tia hy vọng có thể sống sót, cô cố gắng dãy giụa và phát ra tiếng động. Khoan đã. Khi sắp bắn viên đạn tiếp theo, Lam Tư đột nhiên ngăn lại. Anh ta tiến về phía Tâm. Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hiểu tại sao cô không có ác cảm với Lam Tư, tất nhiên cũng không có tình cảm với anh ta. Và lúc này việc Lam Tư phát hiện ra cô đối với Tâm giống như túm được một ngọng cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Tâm lập tức nhắm mắt. Chỉ trong một giây sau, cô nhanh chóng mở mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. Phát hiện ra Tâm nằm dưới tấm ga trải giường. Lam Tư sững người trong giây lát. Anh ta nhíu chặt đôi lông mày, giơ tay ra hiệu cho người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông đó cũng biến sắc khi nhìn thấy Tâm. Nhận được mệnh lệnh của Lam Tư, anh ta lập tức xông lên. Hiếm có thật. Vị khách quý này tôi cũng muốn mời mà không mời được. Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Lam Tư nở nụ cười yêu mị. Anh ta đến lôi cái vải ở trong miệng Tâm ra. Lời nói của anh ta có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Lam Tư, tôi... Tâm định há miệng nói chuyện với Lam Tư, nhưng cô chỉ phát ra có ba từ, đột nhiên không còn âm thanh nào khác. Tâm bất giác động đậy miệng nhưng không thể nói ra lời. Cổ họng cô đau buốt. Lam Tư thấy vậy càng nhíu chặt đôi lông mày. Anh ta vẫn giữ nụ cười mê hồn trên đôi môi, ánh mắt đầy sát khí không rời khỏi Tâm. Lam Tư mở miệng nói, cô bị làm sao đấy, sao mà không thể nói chuyện? Lời nói vừa dứt, đáy mắt của Lam Tư lóe lên một tia chết chóc. Muốn đổ tội lên đầu tôi phải không? Đúng là to gan. Lam Tư, tôi không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn qua tình hình của Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lam Tư, Tâm há hốc miệng muốn nói điều gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Kẻ tấn công cô hiển nhiên là đã tính toán trước điều này. Lam Tư ngồi xổm xuống bên cạnh Tâm, anh ta giơ ngón tay sờ lên mặt Tâm. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và Tề càng trở nên căng thẳng. Cô nói liệu tôi có nên giết cô không, để cho chiến tranh càng leo thang, vừa vặn thuận ý những kẻ đó hay không? Tâm cảm thấy máu từ bụng vẫn chảy ra ngoài, sinh mận dần dần biến mất. Cô bất giác cắn chặt đôi môi nhìn Lam Tư. Hắn đã có thể ngồi lên vị trí lão đại của Lam Bang, anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối. Nếu cầu cứu anh ta nhất định sẽ cứu, nếu muốn giết cô thì cầu xin đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ giết. Cô không cần phải cầu xin anh ta, Lam Tư tự nhiên biết đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta. Hơn nữa, Tâm cũng không thể làm mất mặt của Tề. Tâm thu lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát, bắt gặp bộ dáng bình tĩnh của Tâm. Lam Tư cười lên một tiếng thâm hiểm. Giết cô rồi hủy xác, xóa dấu vết. Dù Tề có hành động nhanh cũng không thể nhanh hơn tôi. Tôi khiến anh ta không thể tìm thấy cô, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào tìm được. Không đợi phản ứng của Tâm, Lam Tư lại nói tiếp. Có điều tôi nghĩ thật sự không nghĩ ra kẻ nào to gan thế, dám bày mưu để chia rẽ tôi và Tề, muốn tôi giết người. Tôi còn lâu mới mắc mưu, tôi sẽ xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Nói xong, Lam Tư giật tấm ga trải giường cuộn người Tâm rồi bế cô đi ra ngoài. Động tác của hắn lại đụng chạm vào bụng của Tâm khiến cô run rẩy. Thế nhưng Tâm cũng không thể nói ra lời, cũng không thể tỏ thái độ. Lam Tư không phải là người tầm thường, Tâm chỉ hơi động nhẹ anh ta lập tức cảm nhận thấy. Bắt gặp gương mặt trắng bệch và dị thường của Tâm, anh đặt cô xuống, mở tấm chăn, thấy bụng và lưng cô đầy máu. Anh ta lại nhếch mép nở nụ cười u ám mà lạnh lẽo. Làm đẹp thật đấy, đẹp thật đấy, quả nhiên là muốn đổ hết tội lên đầu tôi. Lam Tư tưởng là có kẻ giấu mặt, chỉ cần bắt cóc Tâm rồi đổ tội cho anh ta. Thật ra anh ta không sợ trò này. Tuy rằng thủ đoạn thâm độc là sở trường của anh ta, nhưng đối với Tề anh ta không thèm dùng chiêu bắt người uy hiếp. Lam Tư thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn và hiếu kỳ, muốn biết kẻ chủ mưu đồng thời nhằm vào cả hai nhân vật to lớn như anh và Tề Mặc. Có điều theo tình hình hiện tại, cái bẫy đã được thòng vào cổ anh ta. Tâm bị thương nặng và mất nhiều máu. Khi Tề đến nơi, dù cô không chết thì cũng bị hôn mê bất tỉnh. Vậy thì anh ta có nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lời nói vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ. Lam Tư cười lạnh lùng. Đến nhanh thật đấy. Anh ta đưa mắt xem vết thương của Tâm, rồi nhìn khẩu súng vẫn ở trong tay cô. Lam Tư cất giọng đầy sát khí. Thủ đoạn lợi hại thật, đúng là hợp với phong cách của tôi. Tề lão đại, nếu anh còn động thủ thì đừng có trách chúng tôi không nể mặt. Một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào. Tiếng súng ngày càng dày đặc. Phía ở Tề toàn là những tay súng cử khôi, nhưng ở bên Lam Tư cũng không phải hạng tầm thường. Lam Tư, mau giao người cho tôi. Tề gầm lên nghe tiếng nói phẫn nộ của Tề. Tâm bất giác cười không ra tiếng. Nếu lần này may mắn có thể quay về, chắc chắn cô sẽ bị Tề hành hạ đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô thậm chí không có năng lực bảo vệ bản thân, tương lai của cô vô cùng mờ mịt. Nuốt vào. Tâm dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Lam Tư nhếch mép cười rồi bóp miệng Tâm để cô há ra. Sau đó anh ta ép cô nuốt một viên thuốc co nhậu. Thứ gì vậy? Tâm lại cố gắng mấp máy môi. Lam Tư mỉm cười thâm hiểm. Tệ nhất cũng chỉ có một chữ chết. Cô còn gì đáng lo lắng? Lẽ nào cô tưởng là cô có thể thoát chết hay sao? Tâm nghe nói vậy bất giác liếc nhìn Lam Tư không lên tiếng. Vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, không xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che giấu của Lam Tư cao siêu hay anh ta có ý định giết cô. Tiếng súng ngày càng kịch liệt, trong đó lẫn cả tiếng khuyên can. Đám Tề Mặc đang xông vào bên trong, người của Lam Bang ngăn cản. Không chứng kiến cũng có thể đoán được cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Thấy vẻ mặt của Tâm vẫn ổn định như bình thường, cô lại mỉm cười. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, có lẽ đó là thứ đặc biệt sáng chế. Vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô đấy. Anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi rồi.

để trấn áp sự phẫn nộ của Tề và có thể tìm ra tâm. Lam Đàm lại đưa mắt nhìn người của Hoàng Ưng đang xách trên tay. Người này là thằng nhỏ chuyên phụ trách bưng trà trong phòng ở tòa lâu đài cổ. Lúc này sắc mặt cậu ta trắng bệch, Hoàng Ưng xách cổ áo cậu ta không dám động đậy, rõ ràng là sợ chết khiếp. Cậu ta há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Lam Đàm lại cười nhạt, lời nói của thằng bé này Tề lão đại cũng tin à? Nói xong anh ta giơ tay nhanh như chớp, chỉ nghe tiếng súng bục một cách rất nhẹ. Sắc mặt Lam Đàm không hề thay đổi, vẫn hết sức nho nhã, nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta găm trúng tim thằng nhỏ. Hoàng Ưng ném cái xác ra ngoài. Anh ta biết đây là kết cục của cậu bé, trước sau gì thì cũng bị giết thôi, chết sớm chết muộn thì cậu bé cũng được giải thoát sớm. Tôi chỉ hỏi anh một câu, người đang ở đâu? Tề nhìn Lam Tư chăm chú, hắn cất giọng nói như tiếng sấm khiến tất cả mọi người giật mình. Lam Tư cười lạnh lùng, phòng của tôi chỉ có bằng từng này, anh đừng nói cho tôi biết là anh mắt mù đấy nhé. Lam Đàm lại tiếp lời, Tề lão đại, người của chúng tôi đều ở đây cả, anh muốn vu khống cho chúng tôi cũng phải chọn lý do cho nó chính đáng một chút chứ. Anh mất người thì xông tới chỗ chúng tôi, vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người thì sẽ lao đi giết anh hả? Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của Tề gia. Này còn nữa, đây là phòng của lão đại chúng tôi, anh tự nhiên xông vào có nghĩa là chả coi lão đại chúng tôi ra cái gì. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Tề, Lam Tư nở nụ cười thâm hiểm. Tề Mạc, nếu muốn gây chuyện thì cũng không cần phải biện cớ, Lam Tư tôi đây sẽ theo hầu anh đến cùng, nào. Anh ta vừa dứt lời, đám thuộc hạ của Lam Bang bên ngoài lập tức xông tới, chĩa súng vào Tề Mạc. Đám Hồng Ưng cũng rút súng ra, nhằm thẳng vào Lam Tư. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, mọi người làm sao thế? Giáo hoàng Joseph và thân vương Helen chạy vào, sắc mặt hai người trắng bệch. Giáo hoàng Joseph đang ở ngoài đại sảnh tiếp đãi mọi người, thân vương Helen ở cái nơi mà diễn ra cuộc hội đàm bí mật, thế nên ông ta là người đầu tiên phát hiện ra biến cố. Trong khi đó, Andy Petergat cùng với Lam Tư, thế nên là người thứ hai biết chuyện. Cả hai vội vàng đi báo tin cho giáo hoàng. Giáo hoàng vừa thở hổn hển vừa cất giọng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra thế hả? Có gì cứ từ từ nói, đừng động thủ. Hai anh hãy nể mặt tôi mà thu cái súng lại đi. Có vấn đề gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hai nhà đừng có xung đột. Andy Petergat lại gật đầu. Tề lão đại, Lam lão đại à, hai người hãy từ từ nói. Chúng tôi đều ở đây, chúng tôi có thể giúp được gì chúng tôi sẽ cố hết sức. Các anh đừng để mất hòa khí. Thân vương Helen chỉ biết đứng giữa phòng xua tay, ra hiệu cho Tề và Lam Bang cứ bình tĩnh. Anh ta biết rõ chuyện xảy ra với Tề Mặc nên cũng không dám lên tiếng. Bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra thái độ của Tề dành cho Tâm. Vì vậy nếu Tâm xảy ra chuyện ở ngay tại lâu đài cổ này, dù thủ phạm có là Lam Tư hay không thì bọn họ cũng gặp tai ương. Hòa khí à? Tôi và anh ta làm gì có hòa khí chứ. Lam Tư lại bật cười ha hả lên, như nghe thấy chuyện khôi hài nhất trên thế gian. Tề cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, bàn tay hắn cuộn chặt đến mức nổi hết các khớp. Tề thật sự phẫn nộ. Hắn vốn là người tâm trạng và ít khi xáo động trước công chúng, nhưng mà giờ đây hắn dần không thể kiềm chế được bản thân. Tề biết vụ này có vấn đề. Hắn không phải là kẻ ngốc, không cần nghĩ cũng biết không phải do Lam Tư gây ra. Nhưng Tâm nhất định bị thương nặng, máu ở trên giường chảy ra từ vết đạn bắn. Hắn bất chấp tất cả xông vào nơi này không phải để truy cứu trách nhiệm của Lam Tư. Hắn chỉ cần nhìn thấy Tâm, tìm Tâm mới là trọng điểm. Nhìn thấy vết máu, tim của Tề như co thắt lại. Hắn không kịp, cũng không muốn bận tâm đến những việc khác. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Tâm. Tôi hỏi một lần nữa, người đang ở đâu? Khí chất vốn lạnh lùng của Tề được thay bằng cơn thịnh nộ, sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng. Nếu nói trước đây Tề là băng thì bây giờ hắn là lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Thấy Tề tức giận, Bạch Ưng vội lên tiếng. Lam lão đại à, người đang ở đâu? Chúng ta đều là người thông minh nên cũng không cần phải nói nhiều. Nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt, nếu không kịp thời chữa trị sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi nghĩ hai nhà thì cũng không nên nhìn thấy kết quả đó. Lời nói của Bạch Ưng tương đối uyển chuyển, mang hàm ý là cả hai bên đều hiểu rõ. Cục diện hỗn loạn chỉ khiến cho kẻ đứng đằng sau giật dây được lợi. Đây là một điều sỉ nhục đối với cả Tề gia lẫn Lam Bang. Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Tôi trả lời anh một lần nữa, mắt anh mọc ở đâu thế? Lam Đàm ở bên cạnh bất giác đưa mắt nhìn Lam Tư. Khi thấy anh ta phủ nhận, anh ta đoán tâm chắc chắn trong tay của Lam Tư. Bởi vì nếu cô không ở đây thì dù nhân vật chứng cứ đầy đủ đến mấy cũng không dẫn đến một cục diện căng thẳng như bây giờ. Có điều Lam Tư không thừa nhận, chứng tỏ Lam Tư có tính toán riêng. Vì vậy Lam Đàm chỉ ho khan lên hai tiếng, không mở miệng. Nghe Lam Tư nói vậy, sự phẫn nộ của Tề đang cố gắng đè nén lại bùng phát trong giây lát. Hắn lao người về phía Lam Tư nhanh như tia chớp. Tuy Tề biết lúc này giận dữ không thể giải quyết được vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất, nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân. Hắn biết rõ hắn không thể nào động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện tâm sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mờ ý chí của Tề, khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng. Thấy Tề lại tung nắm đấm về phía mình, Lam Tư tiến lên về phía trước Lam Đàm. Anh ta vừa cất giọng trầm trầm, tốt lắm, vừa tung người về phía Tề Mặc. Đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hưng phấn. Trong phút chốc, tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bục bục và tiếng gió thổi. Tề và Lam Tư có tốc độ kinh hồn, quyền cước của bọn họ sức mạnh ít ai bì kịp. Sát khí dần dần lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm thấy một bầu không khí rất nồng nặc thú tính. Tề thuộc loại dũng mãnh, thân thủ của hắn không tầm thường, động tác mang đầy sức mạnh. Hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Lam Tư. Mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người, chứ hắn không hề nể tình hay nương tay. Lam Tư nhìn bề ngoài thì gầy yếu hơn Tề, nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song, động tác anh ta thậm chí còn tàn độc hơn cả Tề. Làm thế nào bây giờ? Hai vị lão đại mau dừng tay, mau dừng tay. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống thương lượng, mong hai vị đừng nổi giận ạ. Đám giáo hoàng Joseph bây giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn bên cạnh, chứng kiến cuộc xung đột giữa Tề và Lam Tư ngày càng kịch liệt. Bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Andy Pitaget và thân vương Helen cũng ra sức khuyên can, nhưng Tề và Lam Tư không những không chịu nghe mà còn động thủ đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý thế nào, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hồng Ưng và Hoàng Hưng đứng bên cạnh theo dõi. Bạch Ưng và Lập đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới đi theo Tề xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng họ biết rõ, có đứng đây cũng vô dụng. Nhiều chuyện không thể nào giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác. Tốc độ của Tề và Lam Tư nhanh đến kinh hồn. Một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp, ai nấy đều tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cà, cả hai không thể nào chiếm thế thượng phong, chỉ có bầu không khí tanh máu cứ dần lan tỏa ra bên ngoài lâu đài. Giỏi lắm! Lam Tư tránh không kịp Tề, bị tung một cú đấm vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai Tề làm điểm tựa, rồi lộn qua đỉnh đầu của Tề. Trong lúc tung người, anh ta đập mạnh vu bàn tay vào huyệt bạch ở trên đỉnh đầu Tề, đồng thời đá chân vào cột sống số 7 ở trên lưng Tề. Tề nhanh như điện né tránh đòn của Lam Tư. Hắn vung tay tấn công vào thắt lưng của Lam Tư. Nếu đòn này mà trúng đích thì Lam Tư không chết cũng bị tàn phế. Tất cả những người có mặt trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ cứ quần thảo. Họ hoàn toàn sử dụng chiêu có độ sát thương cực lớn. Họ quyết dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không nể tình. Kìa, hai vị lão đại xin dừng tay, xin dừng tay. Có dịp chứng kiến cảnh giao đấu kinh điển, nhưng thân vương Helen không còn tâm trạng nào mà thưởng thức. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ e là giới hắc đạo bên ngoài cũng nổi loạn theo. Tề gia và Lam Bang là hai gia tộc đứng đầu hắc đạo. Những người ở bên ngoài ít nhiều đều có dính dáng đến hai gia tộc này. Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc lại chiến đấu một mất một còn. Nếu người bên ngoài biết được, thân vương Helen thật sự không biết thu dọn tàn cuộc như thế nào. Phần lớn người ở bên ngoài đều có quan hệ với cả hai gia tộc, nên trong hoàn cảnh hỗn độn này, họ sẽ không biết đứng về bên nào đây. Mau giao tâm cho tôi. Tề vừa ném mạnh tay vào người của Lam Tư vừa gầm lên. Tâm chắc chắn đang nằm trong tay Lam Tư. Hắn không phải là tin lời nhân chứng, mà hắn tin là Tâm có phương tiện liên lạc đặc biệt, đó là đôi hoa tai. Hoa tai của Tâm phát tín hiệu từ nơi này, chắc chắn. Đó là điều hắn chắc chắn. Nhưng căn phòng của Lam Tư rõ ràng không lớn lắm, mà người của hắn lại không tìm thấy Tâm. Vì vậy nhất định là Lam Tư đang giở trò. Lam Tư nghiêng người né tránh, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng. Tại sao tôi phải nghe theo anh? Lời anh ta nói xong thì lại tung cước về phía Tề. Anh ta không có ý định giao tâm cho Tề. Lúc này giao tâm ra là một việc làm ngu ngốc, có thể khiến cho Tề bắt thóp anh ta. Mặc dù hai bên đều biết rõ có kẻ đứng đằng sau bày trò, nhưng nói gì thì nói, người cũng ở chỗ anh ta, nhất định là tâm đang bị thương nặng. Anh ta không ngu xuẩn đến mức để cho Tề chiếm thế thượng phong. Hơn nữa anh ta còn cảm thấy hứng thú về kẻ chủ mưu. Anh ta muốn biết người nào dám bày mưu tính kế với anh ta và Tề đây. Tề và Lam không sử dụng súng, cũng không ra lệnh thuộc hạ nổ súng. Hai bên đều biết rõ lúc này sẽ là thất sách nếu hai bên tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà bình tĩnh ngồi xuống tiến hành thương lượng thì Tề không làm nổi. Tâm vẫn trong tay Lam Tư. Nếu hôm nay hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không biết tình trạng của Tâm thế nào rồi. Một khi Lam Tư không chịu giao người, còn lâu hắn mới để anh ta yên ổn. Tề lão đại quả nhiên lợi hại. Lam Đàm thốt lên một câu tán thưởng khi chứng kiến hai người giao đấu. Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng thấy Tề động thủ, hôm nay mới có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là điều may mắn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thân sắc của giáo hoàng Joseph, Andy Pitagat và thân vương Helen vừa tán thưởng vừa lo lắng. Hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục như không thể nào ngoạn mục hơn, khiến những người đứng ngoài xem đã cả con mắt. Nhưng ở vào hoàn cảnh này họ chả còn tư tưởng mà thưởng thức nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Rowan từ đại sảnh xông vào. Đám thân vương Helen lùi về phía sau. Vừa vào phòng, Rowan lập tức dừng lại. Anh ta không ngờ lại được chứng kiến cảnh đối kháng căng thẳng như thế. Rowan bất giác nhíu chặt đôi lông mày. Giáo hoàng Joseph lại nói to. Rowan lão đại à, mau lại đây. Rowan không đợi ông ta mở miệng gọi đã xông đến bên ông ta. Rowan lão đại, tôi biết anh có quan hệ tốt với Tề lão đại. Anh mau đi khuyên nhủ Tề lão đại đi, có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Làm như vậy không thể nào giải quyết được vấn đề, lại gây mất hòa khí của mọi người. Thân vương Helen cúi đầu nói nhỏ. Hòa khí à? Hai nhà mà có hòa khí á, đúng là nực cười. Nhưng Rowan không phản bác. Lúc này lập đi vào kể sơ qua tình hình cho Rowan biết. Rowan chưa bao giờ chứng kiến Tề điên cuồng như thế. Tề không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục diện. Hắn biết rõ mà vẫn động thủ. Rowan than thầm trong lòng, xem ra anh ta đánh giá thấp tình cảm của Tề dành cho Tâm rồi. Rowan cất giọng trầm trầm. Lúc Tề nổi giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế. Quốc vương Joseph và thân vương Helen lại á khẩu. Bọn họ không biết ai có thể khống chế Tề, thế nên mới đau đầu chứ. Không một người nào có thể chi phối hành động của Tề là chuyện mà giới hắc đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Lam Tư cũng không phải là nhân vật tầm thường, bị kẻ khác xông đến tận cửa bắt nạt. Ai có khả năng bảo anh ta dừng tay chứ? Tất nhiên là không thể. Bọn họ mời Tề và Lam Tư tới đây nhằm mục đích để làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên. Nào ngờ tình thế càng hỗn loạn. Bên ngoài vang lên có tiếng súng rồi. Đó là tiếp theo tiếng người nói loạn hết cả lên. Những người ở đại sảnh biết đã xảy ra chuyện ở khu nhà của Lam Bang nên chạy hết về nơi này. Hai vị lão đại, các anh mau dừng tay. Cứ tiếp tục như vậy chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc? Pitaget bắt đầu khóc không ra nước mắt. Đối địch với Lam lão đại có nghĩa là đối địch với tôi, các người. Anh to gan thật. Bên ngoài liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng nổ súng. Giáo hoàng Joseph thấy tình hình bất ổn, liền kéo thân vương Helen và Andy Pitaget chạy ra ngoài. Bên trong bọn họ không có bản lĩnh áp chế, bây giờ chỉ còn hy vọng có thể chấn áp ở bên ngoài. Lam Tư và Tề vẫn tiếp tục giao đấu. Sắc mặt của Tề đanh lại, hắn vừa ra một đòn nặng vừa cau mày nhìn Lam Tư. Chỉ trong giây lát, một luồng gió đột ngột thổi tới, Lam Tư biến sắc. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tách máu. Đồng thời nắm đấm anh ta tung về phía Tề đổi chiêu. Người anh ta hơi nghiêng về một bên. Ngực của Lam Tư đột nhiên máu tuôn ra như suối, ướt đẫm cả áo con lê trắng của anh ta. Anh ta kịp thời tung cú đấm mạnh vào dưới cổ của Tề, cất giọng nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Nếu muốn cô ta còn sống, anh hãy tự lo liệu cho tôi đi. Tề bị Lam Tư đấm trúng vào cổ, cú đánh mạnh đến nỗi dường như nghe thấy tiếng xương gãy. Trong chốc lát, hai người đứng đầu hai gia tộc đều bị thương. Lam Tư máu đỏ thấm ở ngực, Tề bị đánh gãy cả xương cổ. Cả hai đồng loạt ngã xuống khiến Hồng Ưng và cả Lam Đàm sững sờ. Lão đại, lão đại. Hai giọng nói hoảng hốt bất an đồng thời cất lên. Hồng Ưng và Lam Đàm vội vã chạy đến để đỡ Tề Mặc và Lam Tư. Sao Quen tái mét mặt chạy đến chỗ Tề. Trong khi đó, một tâm phúc khác của Lam Tư chạy về vị trí mà Lam Tư bị trúng đạn, rồi bay người qua cửa sổ đuổi theo thủ phạm. Hoàng Ưng phản ứng rất nhanh, cất cao giọng với đám người hỗn loạn ở bên trong. Mau dừng hết tay cho tôi. Lão đại của chúng tôi và Lam lão đại có chuyện cần thương lượng. Các người làm cái gì như vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay đừng trách là chúng tôi không khách khí. Đồng thời thuộc hạ của Lam Tư cũng chĩa súng về đám người đang định xông vào phòng. Im lặng. Đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tề gia. Các người mau rời khỏi nơi này. Các người muốn quấy rối cuộc đàm phán giữa lão đại của chúng tôi và Tề gia đúng không? Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, đám Hồng Ưng và Lam Đàm đều rất căng thẳng. Hai bên cùng thất bại không phải là kết cục của họ muốn thấy. Vì vậy, họ không thể nào để bên ngoài biết chuyện này. Hậu quả của việc cả hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn mất đầu, không những là đại nạn của Tề gia và Lam Bang, mà còn là đại nạn của cả giới Hắc Đạo. Hoàng Ưng và người của Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của gia tộc bao vây căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helen vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại. Đám giáo hoàng ngây người khi chứng kiến Tề gia và Lam Bang bắt tay nhau chấn áp ở bên ngoài. Bọn họ chả hiểu chuyện gì. Hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt, bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này tất nhiên là không thể lừa dối nổi bọn họ rồi. Bọn họ đoán nhất định xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì ở thế giới này không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng mà từ liên thủ đặt lên Tề gia và Lam Bang thì không thông một chút nào. Hai gia tộc đối địch cả trăm năm bây giờ tự nhiên bắt tay, không cần nghĩ cũng biết nội tình chắc chắn không đơn giản rồi. Tề, anh thế nào rồi? Giao Quen đỡ Tề tựa vào người anh ta. Anh ta giơ tay giữ đầu của Tề, cố định vết thương trên cổ hắn. Hồng Ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề. Ở bên này, Lam Đàm vội vàng ôm lấy Lam Tư. Anh ta quỳ một chân xuống đất, đặt Lam Tư lên đùi. Sau đó Lam Đàm xé áo kiểm tra vết đạn bắn của Lam Tư. Lập, mau qua đây đi, nhanh lên. Hoàng Ưng sắp xếp người canh gác xong, lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập. Lập đang mải tìm kiếm Tâm, nghe giọng nói của Hoàng Ưng liền thay đổi sắc mặt, quay lại căn phòng của Lam Tư. Không sao rồi, không sao rồi, tôi đã nói với mọi người. Tề lão đại và Lam lão đại đang đàm phán. Mọi người kích động cái gì chứ hả? Bây giờ mọi người thấy rồi đấy, chả có chuyện gì cả. Giáo hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản. Ông ta cất giọng nhẹ nhàng cứ như gió thoảng mây bay. Thân vương Helen cũng mỉm cười. Xem ra chúng ta cũng già thật rồi. Mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa. Giọng nói ông ta có phần châm biếm và uy hiếp. Những người bên ngoài đều hiểu ý. Quốc vương Joseph, thân vương Helen và Andy Pitaget đối với giới Hắc Đạo không phải là những nhân vật ghê gớm. Nhưng mà khi họ đứng cùng nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề gia và Lam Bang, ở đây chả có mấy người dám lớn tiếng với họ. Vì vậy tất cả lập tức im lặng. Không phải, không phải đâu. Hai vị đừng có nói như vậy nữa. Đám người đột nhiên nhao hết cả lên. Andy Pitaget lại mỉm cười. Thế thì tốt. Được rồi, mọi người ai cần làm việc gì thì cứ làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi. Hiếm có dịp mọi người tụ tập ở đây. Vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ. Tôi đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng. Giáo hoàng Joseph lại tiếp lời. Đúng đấy. Tề lão đại và Lam lão đại lúc này đang thương lượng đại sự. Đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền. Mọi người nói xem có đúng không? Sau khi đám người ở bên ngoài tản đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Pitaget vào bên trong. Ba người đoán bên trong đã xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ. Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người. Đây là khách do họ mời. Nếu xảy ra biến cố chắc chắn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra họ bị giam cầm rồi. Lập vội vàng chạy về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề. Tề gần như ngất lịm đi, xương cổ bị vỡ, da thì lõm xuống một mảnh, sắc mặt Tề trắng bệch. Mặc dù vậy nhìn qua cũng biết vết thương của Tề tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng. Không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay là Tề né tránh kịp thời. Sau khi quan sát xong, Lập đưa mắt nhìn Lam Tư, quan sát từ bên ngoài có vẻ như vết đạn bắn trúng tim. Lập bất giác cau mày. Anh ta ôm Tề mặc rồi quay sang nói với đám Gia Quen: về phòng đã rồi tính sau. Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ. Tuy là Tề Mặc và Lam Bang cứ như nước với lửa, không ai chịu ai, nhưng hai căn phòng tôn quý này của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó mà đám Lập thì đưa Tề về phòng mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài. Sau khi đám Tề đi ra khỏi, Lam Tư đột ngột mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm. Lam Đàm gật đầu biểu thị xung quanh không có người. Lam Tư cất giọng nói trầm trầm: cách bao nhiêu? Lam Tư biết anh ta phải tránh đạn đúng bằng chừng đó. Nếu viên đạn chạch xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá thì sẽ đi đời. Quả nhiên, nếu không cởi áo xem kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là trái tim Lam Tư mà không hề chạch đi một ly. Lam Đàm quan sát vết thương trên ngực rồi nghiến răng. Nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhiều nhất là cách tim không quá 2 cm. Nói xong, anh ta cùng một tâm phúc khác nhanh chóng gây tê để lấy viên đạn ra. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần phải biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sĩ giống như Lập của Tề gia. Lam Tư nhếch mép nở nụ cười mê hồn, cất giọng lạnh lùng: tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Nói xong anh ta nhắm mắt chờ được mổ gác viên đạn ra. Lam Đàm lại cau mày nói: lão đại nguy hiểm quá, sau này lão đại không thể nào để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như ngày hôm nay. Nụ cười ở trên môi Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng là anh ta bị hôn mê, nhưng mà đám Lam Đàm đi theo Lam Tư nhiều năm nên biết rõ con người anh ta. Lam Tư bản chất hung ác, tàn nhẫn và nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống để đạt được mục đích nào đó. Trời càng về khuya, ánh trăng càng sáng ngời. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian. Ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn 300 năm, khiến cho tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí và rùng rợn. Cô đã chết chưa? Lam Tư nở nụ cười yêu mị với Tâm. Tâm nằm trên một lớp phản, không có giường cũng không có ghế dài. Sắc mặt cô trắng bệch, cô mấp máy: anh nói thử xem. À, không ngờ cô sống dai thật đấy. Nghe giọng điệu châm biếm không giống như châm biếm, tán thưởng mà không giống tán thưởng của Lam Tư, Tâm bất giác nhăn mặt. Cô bị mất máu quá nhiều, tuy viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng được băng bó đâu vào đấy, nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn. Cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi. Cô thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lam Tư. Anh bị đánh à? Tề đánh anh hay sao? Nhờ ánh đèn sáng, Tâm phát hiện thấy vết bầm tím trên mặt Lam Tư. Cô mấp máy môi hỏi anh ta. Lam Tư ngồi xuống chiếc sofa trước mặt Tâm. Anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở miệng, rồi nở nụ cười mê hồn. Tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng Tề Mạc. Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Người cô cứ như được tiếp thêm sức mạnh, rồi cô phấn chấn hẳn lên. Lam Tư chống tay rồi nhìn Tâm cười cười. Vụ này cho tôi biết một điều, có những thứ giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng cho nó thật tốt. Tâm lại bình thản trả lời. Vậy phải xem anh có thời gian hay không đã. Cô không phải là ngốc nghếch. Việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói lên rất nhiều điều. Chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian để tính xem nên lợi dụng cô như thế nào đây. Lam Tư lại bật cười ha ha. Anh ta gật đầu. Thông minh, tôi rất thích người thông minh. Lam Tư cười to quá khiến vết thương ở ngực bị ảnh hưởng. Anh ta lại ho lên 2 tiếng. Tâm lập tức mở mắt nhìn Lam Tư. Chắc không phải do Tề ra tay đấy chứ. Trong ấn tượng của cô, Lam Tư không phải là kẻ yếu ớt. Anh ta không thể nào bị Tề đánh ra nông nỗi này. Lam Tư lại cười nhạt. Dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó ngưng với người khác thì được, chứ đối phó với tôi không dễ thế đâu. Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực. Nhìn theo động tác tay của Lam Tư, Tâm vô cùng kinh ngạc. Anh bị đạn bắn à? Lam Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu. Bọn chúng hành động nhanh quá. Chúng bắt cóc Tâm bỏ vào phòng anh ta, rồi lại tặng cho anh một phát đạn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và Tề. Thủ phạm đúng là cao thủ. Tâm tuy bị thương nhưng đầu óc rất tỉnh táo, cô bất giác nhíu mày. Lam Tư lại nở nụ cười lạnh lùng. Tề Mạc không dễ chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một chưởng rồi. Xương cổ bị gãy tuy không chết nhưng mà cũng khó chịu vô cùng đấy. Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề. Một loạt hành động này rõ ràng nhằm vào Lam Tư và Tề Mạc. Một khi Lam Tư bị thương, Tề Mạc chắc chắn cũng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không ngờ Lam Tư đã nhìn ra tâm tư của cô. Tề cũng bị thương thì cô yên tâm rồi. Tâm lấy lại bình tĩnh nhìn Lam Tư. Cảm ơn anh. Mục đích của kẻ bắn Lam Tư là đẩy Tề vào hoàn cảnh khó khăn. Không ngờ Lam Tư lại ra tay đả thương Tề. Như vậy kế hoạch nhằm vào Tề thất bại hoàn toàn. Tề hiện tại không gặp nguy hiểm. Lam Tư nhìn Tâm bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta hơi ngoác miệng, sáp đến trước mặt cô. Thú vị thật đấy. Tôi thấy chi bằng cô đi theo tôi còn hơn là cái tên đầu gỗ đấy. Cô nghĩ thế nào? Tâm mỉm cười. Tôi lại không nghĩ thế. Lam Tư nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để ý đến câu trả lời của cô. Thấy Lam Tư không có biểu hiện gì khác, Tâm biết là Lam Tư cũng chỉ tiện mồm nói thế thôi. Cô lại hỏi anh ta. Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu? Hắn nở nụ cười. Tôi đang nghĩ đến vấn đề này đấy. Qua ngữ khí bình thản của anh ta, có thể thấy là anh ta đúng là đang suy nghĩ đến chuyện này. Tâm cố gắng giữ cơ thể dựa người vào bờ tường. Trước khi hôn mê bất tỉnh, không biết Lam Tư cho cô uống cái gì khiến cô lại có sức lực mà gắng gượng đến bây giờ. Tâm mấp máy môi. Tôi có giá trị lớn như thế á? Lam Tư mỉm cười. Có lẽ sẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không? Tôi không có hứng thú. Tâm lại từ chối thẳng thừng. Lam Tư cũng không ép cô mà chỉ nở nụ cười thâm hiểm. Lam Tư không để lộ ý tứ khiến Tâm không đoán ra rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô uy hiếp Tề hay là có tính toán khác. Hoặc có thể Lam Tư nói anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào. Tâm vừa thở hổn hển vừa cất giọng khản đặc. Bên ngoài thế nào rồi? Nói xong câu này, cổ họng của cô đau rát, nhưng mà cuối cùng cô đã có thể phát ra âm thanh. Tâm không nhìn rõ tình hình ở bên ngoài, cô rất lo lắng cho Tề. Tuy là cô biết Tề rất mạnh, nhưng có người dám cùng một lúc giở trò với hai vị lão đại thì chắc chắn đó không phải là kẻ tầm thường. Lam Tư nở nụ cười ngông cuồng, ánh mắt anh ta lóe lên tia sát khí. Tôi đang đợi xem chúng giở trò gì. Tâm hiểu suy nghĩ của Lam Tư, cô cũng không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo. Nhưng mà cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ với cô, giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé học. Ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi. Tâm lại gật đầu. Thế thì tốt, tôi ngủ một giấc đã. Nói xong, cô nằm nghiêng xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lam Tư thấy vậy lại nhếch mép. Thú vị thật đấy. Lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên Tề Mạc hả? Tâm không hề mở mắt. Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chả ai chịu lỗ vốn khi làm ăn. Lam Tư nghe xong lại bật cười ha hà. Điệu cười của anh ta có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau anh ta lên tiếng. Đúng rồi, không ai chịu lỗ cả đâu. Nhưng mà không biết Tề Mạc có chấp nhận không? Tâm vẫn nhắm mắt bình tĩnh trả lời. Về điều này thì anh hãy đi hỏi anh ấy đi. Thấy Tâm không hề tỏ ra hứng thú, Lam Tư lại hỏi cô. Nếu Tề Mạc không chấp nhận thì cô làm thế nào? À, nên làm thế nào thì cứ làm thôi. Tâm trả lời vô cùng dứt khoát. Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn. Cô hình như không hề lo lắng. Cô tin là Tề nhất định sẽ để ý đến cô hay sao? Theo tôi được biết, Tề Mạc không phải là người vì tình cảm nữ nhi mà ảnh hưởng đến đại cuộc đâu. Tâm mở mắt nhếch mép cười. Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó? Anh đừng có quá coi trọng tôi như thế. Để đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Khóe miệng Lam Tư lại cong lên thành nụ cười mê hồn. Ồ, quả là thú vị. Tâm lại nhắm mắt ngủ đi. Tình cảm giữa cô và Tề sâu sắc như thế nào? Cô cần gì phải cho người ngoài nhìn thấy? Cô cần gì người ngoài phải bàn tán? Cần gì phải dùng điều kiện để trao đổi? Cô và Tề sẽ không vì sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân. Thấy Tâm không muốn nói chuyện gì với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Anh ta chỉ vào đây để xem là Tâm còn sống hay đã chết. Cô còn sống là tốt rồi. Bây giờ anh ta có nhiều chuyện cần phải giải quyết, không dỗi hơi mà đi tán phét với cô. Lam Tư đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi mất dạng, Tâm không mở mắt, cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cô không biết Lam Tư nhốt cô ở đây bao lâu, nhưng mà cô đoán chắc ở đây là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng ngoài cô ra chẳng có một ai, nhưng Tâm biết thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cô. Hơn nữa Lam Tư là lão đại, là loại người gian xảo. Một cơ hội lớn như vậy rơi vào anh ta, anh ta không lợi dụng đủ thì sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Tâm có lo lắng cho Tề, muốn ở bên cạnh hắn, nhưng chắc chắn là không thể rồi. Vì vậy tốt nhất là cô nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Tề. Tâm sờ lên chiếc hoa tai, khi chân tay có thể động đậy, việc đầu tiên cô làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải là cô không muốn liên lạc với Tề, mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa cô không biết người của Lam Tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này, nên cô không dám mạo hiểm. Nhỡ đối phương biết chiếc hoa tai là phương tiện liên lạc với Tề thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, khi cô tắt hoa tai, Tề sẽ đoán cô vẫn còn sống, bởi vì ngoài cô ra chả một người nào biết đóng mở chiếc hoa tai này. Trong lúc Tâm ngủ một giấc để hồi phục thể lực, tình hình thì Tề ở bên ngoài khá nghiêm trọng. Tề bị đánh một đòn trúng của Lam Tư. Anh ta ra tay không hề nể nang, nếu là người khác chắc mất mạng rồi. Tề bị ngất đi trong giây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này nhiệt độ căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phảng phất như bị khí lạnh ở Siberia thổi tới. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập quỳ xuống trước mặt Tề. Họ im lặng chờ cho Tề không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai tìm kiếm tin tức của Tâm, nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước Tề. Bạch Ưng là người duy nhất không ở trong phòng, anh ta bận tìm kiếm Tâm ở bên ngoài. Tề à, anh nói gì đi chứ? Anh tức giận đến mức nào cũng có thể chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì? Gia Quen đứng bên cạnh lên tiếng. Hồng Ưng lại cất giọng nghiêm túc. Là lỗi của chúng tôi sơ suất nên mới xảy ra chuyện này. Hoàng Ưng và Lập chỉ im lặng cúi đầu trước mặt Tề. Phát hiện chiếc hoa tai của Tâm bị mất tín hiệu, Tề lập tức hiểu ra hoa tai đã được tắt. Tề hít một hơi sâu, điều này có nghĩa là Tâm hiện tại vẫn ổn, chỉ là cô còn sống là được rồi. Xác định Tâm không đến mức quá nghiêm trọng, sự tức giận và lo lắng của Tề dần xẹp xuống. Nghe câu nói của Gia Quen và Hồng Ưng, Tề đảo mắt qua ba người trước mặt rồi cất giọng lạnh lùng. Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú. Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám Hồng Ưng run người. Tề có tư duy sắc bén, hắn biết bọn họ nghĩ cái gì, hắn biết là có vị trí tuyệt đối trong lòng bọn họ. Về phần Tâm, bọn họ không coi cô là nữ chủ nhân. Mặc dù họ đoán sau này thì hắn sẽ kết hôn với Tâm, nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc chưa để tâm đến điều đó. Vì vậy mà trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tề, không một ai nghĩ đến Tâm. Nếu họ coi Tâm là nữ chủ nhân của Tề gia thì đã không xảy ra biến cố rồi. Ngẩng đầu lên, Tề cất giọng lạnh như băng, khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Tề đảo mắt quanh họ, ánh mắt như dao sắc của hắn khiến họ toát mồ hôi. Thật ra Tề không muốn giáo huấn họ, bởi vì họ không phải là không trung thành. Hắn cũng không muốn dạy bỏ họ trước mặt người ngoài. Dù Gia Quen thân thiết, nhưng cũng không phải là người của Tề gia. Có điều hắn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ. Chỉ một lần này thôi. Tề cất giọng đầy nghiêm túc, lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt hắn vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào họ. Tề không trừng phạt họ, bởi vì họ không làm gì sai. Lúc này bọn họ hiểu thâm ý của Tề. Tề gia không cần sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng. Việc Tề không trách móc, không trừng phạt họ còn vẫn còn đáng sợ hơn, bởi vì hắn ngầm cho họ biết Tâm là người mà hắn thích. Bảo vệ sự an toàn của cô cũng chính là bảo vệ sự an toàn của hắn. Thấy Tề có vẻ như bình thường thì Gia Quen lại mở miệng. Có tin tức của Tâm không? Tề hơi cau mày đáp. Đang ở trong phòng của Lam Tư. Hồng Ưng nghiến răng. Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng mà không tìm thấy. Người cũng không có manh mối nào cả. Phán đoán của Tề chắc chắn không chạch đi đâu được, nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Người Đông Doanh. Tề mở miệng. Đó là một cách gọi của người Nhật Bản. Nghe Tề nói vậy thì đám Gia Quen và Hồng Ưng gật đầu. Hóa ra là vậy, thế thì không có gì kỳ quái. Trong đám thuộc hạ của Lam Tư có một nhân vật thần bí. Tề Mạc đã tìm hiểu qua nhiều nguồn cũng chỉ nắm sơ sơ. Hắn biết vệ sĩ thân tín nhất của Lam Tư là ninja Nhật Bản. Trên đời này có nhiều thứ huyền diệu dường như không thể lý giải từ góc độ khoa học, nhưng ninja lại có thể làm được. Ví dụ như là thuật ẩn thân. Hiện nay trên thế giới còn tồn tại rất ít ninja tài giỏi như vậy. Đến nhân vật có quyền thế như Tề cũng không tìm thấy một ninja cho nó ra hồn. Một người ninja lợi hại cỡ nào đều phải lộ diện khi tiến hành nhiệm vụ ám sát Tề mới không sợ đám người đó. Hoàng Ưng đột nhiên cất giọng nghiêm túc. Nếu Tâm không gặp nguy hiểm thì căn cứ vào tình hình trước mắt, chúng ta nên hạ thủ từ hướng nào? Sao quen nhíu mày. Kẻ chủ mưu nhiều khả năng là ba tên đang bị nhốt ở chỗ làm bằng. Bọn họ câu kết nhằm mục đích nuốt chọn hai gia tộc. Hiện tại bọn họ có chút năng lực nên cũng không đến nỗi chướng bụng mà chết. Có điều tôi cảm thấy không phải là họ rồi. Trên đời này càng những thứ có khả năng thì càng không phải. Hồng Ưng lại tiếp lời. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đã thông báo cho Hắc Ưng ở đại bản doanh theo dõi sát tình hình. Bây giờ chúng ta nên án binh bất động thì hơn. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề ra ngoài nhiều năm. Họ đã quen với việc tự hành động mà không cần Tề dặn dò. Trong lúc Tề ngất đi, họ đã giải quyết những việc cần làm. Sở dĩ bây giờ họ xin ý kiến của Tề là vì họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Thôn tính một gia tộc là chuyện kinh thiên động địa. Thế mà lần này chúng cùng một lúc đối phó với cả hai. Đây là chuyện trên đời này không người nào có đủ năng lực làm được. Vì vậy họ mới do dự. Tề trầm ngâm suy nghĩ, sắc mặt rất nghiêm túc. Một vài phút sau hắn đột ngột lên tiếng. Những người đó còn ở đây không? Đám Hồng Ưng hơi ngây người. Sau đó họ lập tức thay đổi sắc mặt. Những người mà Tề nhắc tới chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia. Hoàng Ưng phản ứng nhanh nhạy nhất. Anh ta quay người chạy ra bên ngoài. Vừa rồi họ không hề nghĩ tới, nhưng Tề đã nhắc đến. Đám Hồng Ưng lập tức cảm thấy sự việc trùng hợp một cách bình thường. Trong tòa lâu đài cổ hoành tráng như thế này mà xuất hiện một con chuột thì quá vô lý. Hơn nữa bọn họ xông vào phòng hội nghị chưa đến nửa phút, tầm đã rơi vào tay kẻ khác. Khó có ai có thể nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy, trừ khi kẻ bắt cóc Tâm và những người bày trò ở trong phòng hội nghị cùng một ruột. Hoàng Ưng xông pha ra khỏi căn phòng, đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến. Tuy khoảng cách không gần, nhưng do buổi đêm yên tĩnh, những người ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một. Giao Quen biến sắc, anh ta vừa nói, để tôi đi xem nào. Vừa nhanh chóng rời khỏi phòng, Tề bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng. Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh, đột nhiên ồn ào và náo động. Khách mời dự đám cưới đa số là người của giới hắc đạo, tất nhiên họ cũng nghe thấy tiếng nổ. Nhiều người chạy đi xem xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, tòa lâu đài cổ nhốn nháo và âm ỉ hết cả lên. Ở trong phòng, Tề dựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt, không biết hắn đang tính toán điều gì. Hồng Ưng và Lập mỗi người đứng một bên, vừa vặn đối diện với cửa sổ ra vào, vừa vặn đối diện với cửa sổ và cửa ra vào. Cả ba cùng trầm mặc. Cây cầu treo bị nổ tung rồi. Vài phút sau, Giao Quen hớt hải chạy vào. Tình hình cụ thể thế nào? Tề mở mắt cất giọng trầm trầm. Vẻ mặt Giao Quen tương đối nghiêm trọng. Cả cây cầu treo bị nổ tung. Tòa lâu đài cổ này vốn là sản vật từ lâu đời rồi. Đuôi cầu treo được đặt thuốc nổ từ lâu. Lượng thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực mạnh. Không biết ai đã châm thuốc nổ. Bây giờ cầu treo biến mất hoàn toàn, đến một mảnh sắt cũng không thấy nữa. Phần lớn những tòa lâu đài cổ ở Italia đều lắp đặt hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước thường xảy ra chiến loạn nên mới tồn tại hệ thống tự hủy này. Tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai động đến nó. Sao quen là người Italia nên anh ta hiểu rõ tình hình. Không còn đường thoát hay sao? Giao Quen nhanh chóng trả lời Tề. Không, tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông hồ. Chiếc cầu treo là lối vào duy nhất. Bây giờ cầu treo bị phá hủy, cả tòa lâu đài tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Ánh mắt của Tề lóe lên một tia đánh sắc. Hắn cất giọng trầm trầm. Hành động nhanh thật. Buổi tối hôm nay, từ lúc Tâm bị thương đến bây giờ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà bọn họ chúng đã có nhiều hành động như thế. Hành động này nối tiếp hành động khác, không cho bất cứ người nào cơ hội thở hắt ra. Xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Không thấy người nào, tất cả đều biến mất rồi ạ. Tề vừa dứt lời, Hoàng Ưng đột ngột lao vào phòng, giọng nói gấp gáp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi. To gan thật, bọn họ dám ăn tươi nuốt sống chúng ta à? Tề đột nhiên cất tiếng cười ngông cuồng đầy sát khí. Giao Quen đấm mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh. Đúng là không biết trời cao đất dày, bọn họ tưởng ngồi ở vị trí đó là có thể thôn tính thiên hạ hay sao, dám động đến chúng ta. Một chiêu là có thể gài bẫy, dẫn người khác tự nhảy vào. Hồng Ưng ở bên cạnh lập tức liên lạc với Hắc Ưng. Nếu giáo hoàng Joseph, thân vương Helen và Andy Pintaget là những kẻ chủ mưu thôn tính Tề Gia và Lam Bang thì họ không cần sợ hãi. Mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của ba người, nhưng họ có thể đi bất cứ lúc nào chứ. Tuy nhiên, sự việc dường như không đơn giản như vậy. Bây giờ bọn họ không có chứng cứ để chứng minh đám nguyên thủ giở trò, nhưng cần phải đề phòng và hành động ngay. Đám nguyên thủ kia mà liên kết lại, thế lực ghê gớm hơn cả giáo hoàng và thân vương và cả Andy cộng lại không biết bao nhiêu lần. Đằng sau họ là mấy cường quốc, sức mạnh đó không phải một gia tộc có thể chống đỡ. Vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước. Không có tín hiệu, chuyện này là thế nào? Sắc mặt Hồng Ưng tối sầm khi anh ta không bắt được liên lạc với Hắc Ưng. Lập nhanh chóng xem xét kết luận. Sóng tử bị gây nhiễu, tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt. Hoàng Ưng điên tiết đá bay cả trà kỷ ở bên cạnh. Phá hủy cây cầu thì không đành thành vấn đề. Họ có men bay, rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ không có tín hiệu, họ không thể liên lạc với bên ngoài, và người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy họ. Tề cất giọng lạnh lẽo vô cùng. Dẫn đám giáo hoàng Joseph đến đây cho tôi. Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức chạy về phòng của Lam Tư, nơi đám giáo hoàng đang bị giam cầm. Bây giờ không thể kết luận đám giáo hoàng có liên quan hay không. Nếu không phải bọn họ sơ suất, những người bên ngoài làm sao có thể giở trò ngay tại địa bàn của họ. Còn nếu sơ suất, từ này không thể nào áp dụng lên những người đã thành tinh như họ. Do đó chỉ có thể giải thích bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này. Nhiều ít không biết, nhưng họ tuyệt đối không trong sạch. Lập chạy theo Hoàng Ưng ra ngoài. Tín hiệu gây nhiễu rất mạnh. Anh ta đoán không phải là vi tính, mà là một thứ gì đó đặt ngay trong toàn lâu đài cổ. Tề lão đại, Tề lão đại. Nhiều tiếng bước chân dầm dập hướng về căn phòng của Tề, đồng thời là tiếng gọi gấp gáp. Xem ra mọi người đã phát hiện ra điều gì bất thường. Hồng Ưng lập tức đi ra khỏi phòng, chặn mọi người ở bên ngoài. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tề lão đại có phát hiện... Tề lão đại, nơi này rất kỳ quái. Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây ngày hôm nay đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ không tin lời giải thích của chủ nhân tòa lâu đài này. Cầu treo bị nổ là do lỡ tay à? Rơi vào tình huống này, những người đi theo Tề lập tức nghĩ đến Tề Mặc. Vì vậy họ mới xông đến phòng của hắn. Bên ngoài là tiếng ồn ào và náo nhiệt. Bên trong Tề nhíu chặt đôi lông mày đang thương lượng với Sa Quen. Đêm này định trước là một đêm không an lành. Ở phòng bên cạnh, Lam Tư cũng đóng chặt cửa, ngăn những kẻ kéo theo phái Lam Bang ở bên ngoài. Trong phòng, Lam Tư xoay ly rượu trên tay, gương mặt anh ta đầy vẻ ngông cuồng và chết chóc. Hóa ra là đám người đó, thảo nào bọn họ dám động thủ. Lam Tư không phải là nhân vật bình thường, chỉ cần ít thời gian điều tra anh ta đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Đám nguyên thủ quốc gia, ngứa mắt Tề Gia và Lam Bang đã từ lâu. Gặp đúng lúc hai người đối địch lại ở cùng một chỗ, các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, thảo nào mà họ dám ra tay. Lam Đàm lại lên tiếng. Tình hình trước mắt không mấy lạc quan. Nếu là bọn họ thì thủ đoạn sẽ rất gọn gàng. Bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn rồi. Lam Tư gật đầu. Ảnh đâu? Mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu. Người đàn ông có dòng máu phương Đông đứng đối diện với Lam Tư nhận lệnh đi ra ngoài. Anh ta chính là người phụ trách trông coi tâm. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Lam Đàm mở miệng. Lam Tư mỉm cười, thấp giọng dặn dò Lam Đàm điều gì đó. Lúc này ở trong một căn phòng tối, Tâm bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cô phảng phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại rôn rập và huyên náo. Tâm chống tay ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô tuyệt đối không nghe nhầm. Đúng là vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất bình thường rồi. Không có tiếng người trả lời, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Tâm đảo mắt bốn xung quanh, cô không còn cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Tâm, nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cô biết trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô. Nhưng bây giờ Tâm có thể đoán chắc người giám sát cô không còn ở trong phòng. Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra. Tâm ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, Tâm bất giác sững người. Là Phong Vân William. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghe xong tập 19 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tối ngày mai, Thanh Nga sẽ đọc tập cuối cùng của câu chuyện này. Quý vị và các bạn nhớ quay trở lại cùng với Thanh Nga và cùng nghe nốt tập cuối của câu chuyện vào tối mai quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính chào và hẹn gặp lại.